Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, kế trì hoãn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân gây xích mích cách ở giữa, hậu tùy hoàng đế Dương Chính đạo tâm trung khí phẫn không dứt. Bất quá hắn tuy tức giận, nhưng cũng có thể đủ rất nhanh tỉnh táo lại. Ngay sau đó nhìn về Lý Thế Dân nói, nếu nói là thiết quốc, người Lý gia mới thật sự là thiết quốc chi kẻ gian. Ta tùy hiểu thật tốt non sông, cơ hồ rơi hết người Lý gia tay. Ngày hôm nay ngươi như thức thời, mở thành đầu hàng, chấm còn có thể tha ngươi một cái mạng. Nếu không, cùng thành phá sau đó, chấm cần thiết ngươi Lý Thế Dân ngàn đao lăng trì. Dương Chính đạo tuổi tác cùng Lý Thế Dân không kém nhiều ít, lúc này cũng đang oai hùng anh phát. Hai người như vậy đối với mắng mấy câu sau đó, Lương Sư Đô quát lên, cùng cái này đường đồng phê nói cái gì, trực tiếp công hạ thành Lữ Châu cũng được. Dương Chính đạo thần sắc hơi động, ngay sau đó liền cùng Lương Sư Đô cùng nhau phát hiệu lệnh. Sau đó quân lương và hậu tùy binh mã liền chen chúc hướng thành Lữ Châu công tới. Lý Thế Dân nơi này sớm đã làm xong chuẩn bị, bắn tên, mũi tên nhọn như mưa, tạm thời áp chế dưới thành binh mã. Bất quá rất nhanh, Lương Sư Đô và Dương Chính Đạo cũng ra lệnh cho cung tiễn thủ chuẩn bị che chở bọn họ người công thành. Hai bên mũi tên nhọn ngươi tới ta đi. Quân lương và hậu tùy binh mã rất nhanh đi tới dưới thành. Sau đó liền bắt đầu cái thang công thành. Quân đường bên này, nhưng cũng không sợ, đá lăn thanh ngang rối rít hướng xuống ném, đập những địch nhân kia từng cơn kêu rên. Chiến sự kéo dài 2 tiếng sau đó, sắc trời dần tối, hai bên mặc dù cũng cái có thương vong, nhưng thành Lữ Châu nhưng như cũ phòng thủ kiên cố. Dương Chính đạo gặp mình binh mã thương vong không nhỏ, liền đối với Lương Sư Đô nói, ra lệnh thu binh đi. Lương Sư Đô cố ý nhanh chóng thu hồi thành Lữ Châu. Trong lòng nhưng thật ra là không muốn sớm như vậy thu binh. Nhưng lúc này loại chuyện này, hắn nếu không thu binh, chỉ sợ ở đắc tội Dương Chính đạo. Như Dương Chính đạo lãnh binh rời đi, mình muốn đoạt lại thành Lữ Châu coi như càng khó khăn một ít. Ý nghĩ đạt tới, Lương Sư Đô cũng chỉ có thể gật đầu một cái, ra lệnh thu binh. Hai nước binh mã từ dưới thành Lữ Châu lui trở lại. Lúc này nắng chiều đã tan mất, xa xa tiếng ve kêu đột nhiên om sòm đứng lên. Lý Thế Dân nhìn thối lui địch quân, nhưng cũng không có chút nào buông lỏng thần sắc. Bởi vì là hắn biết, lúc này mới bất quá là bắt đầu mà thôi. Hai nước binh mã ở thành Lữ Châu bên ngoài 5 dặm đóng trại cắm trại, mới vừa thu xếp ổn thỏa lẫn nhau binh mã, Dương Chính đạo liền trực tiếp đến tìm Lương Sư Đô thương nghị tình huống. Lương đế, chúng ta 20.000 binh mã tuy nhiều, muốn tùy tiện công hạ thành Lữ Châu nhưng cũng không dễ dàng, thậm chí sẽ bị Lý Thế Dân cho từ từ dây dưa chết. Tình hình bây giờ, ngươi còn phải phát một đạo chiếu lệnh, để cho ngươi Lương quốc binh mã từ phía Bắc vào cung thành Lữ Châu mới phải. Dương Chính đạo cũng không hy vọng binh mã của mình quá mức liều mạng, dẫu sao dẹp xong thành Lữ Châu, đó cũng là giúp Lương Sư Đô công xuống. Lương Sư Đô nơi này, vậy muốn mau sớm công hạ thành Lữ Châu, cho nên cũng không qua lo lắng nhiều, trực tiếp cũng đồng ý xuống. Ngay sau đó liền xuống một đạo chiếu lệnh, mạng kinh thành quan viên tập họp binh mã tới chung nhau phá thành. Mà hai người như vậy mới vừa nói xong, một người thám tử vội vã báo lại, tùy hữu, việc lớn không tốt, quân đường 3.000 binh mã dẹp xong thành Vân Châu. Cái gì? Lương Sư Đô và Dương Chính Đạo hai người đồng thời cả kinh. Nếu như nói Lý Thế Dân 7.000 binh mã dẹp xong thành Lữ Châu, bọn họ ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Dẫu sao Lý Thế Dân làm có mưu lược, hơn nữa lính của hắn ngựa hết sức rắn chắc. nhưng tấn công thành Vân Châu chỉ có 3.000 binh mã à. Thành Vân Châu nhưng mà có 5.000 tùy binh, bọn họ chính là suy nghĩ nát óc, vậy không nghĩ ra quân Đường là làm gì điều này. Dương Chính Đạo xanh cả mặt, cắn môi hỏi, lãnh binh tướng Đường là ai? Là một cái kêu là Tần Thiên giáo úy, lại cũng chỉ là một cái giáo úy. Dương Chính Đạo lại là chấn động một cái nho nhỏ bát phẩm giáo úy, dùng 3.000 binh mã liền đem hắn thành Vân Châu cho công xuống. Đây quả thực là sỉ nhục à, đáng ghét, chấm phải đi về, diệt cái này cổ quân Đường. Dương Chính Đạo ý muốn lãnh binh trở về, Lương Sư Đô nhưng là trong lòng trầm xuống, liền vội vàng khuyên nhủ, tùy đế khênh thể, ngươi chuyến đi này, ta hai quân binh ngựa quá mức tán, ngược lại dễ dàng bị quân Đường người người kích phá, vậy Tần Thiên cũng bất quá là một nho nhỏ giáo úy. Không đáng để lo, chỉ cần giết Lý Thế Dân, hết thảy đều tốt giải quyết. Lúc này, tên kia thám tử cũng nói, bệ hạ, vậy Tần Thiên công hạ thành Vân Châu sau đó, cũng không ở Vân Châu trấn thủ, mà là lãnh binh hướng Lữ Châu phương hướng xuất phát, muốn đến là phải cứu viện Lý Thế Dân à, nghe được cái này. Dương Chính Đạo liền không thế nào vội vã trở về. Thành Vân Châu quân Đường không muốn, vậy còn là hắn, vậy Tần Thiên lại buông tha thành trì chạy tới, điều này cũng làm cho tiết kiệm hắn công thành phiền toái. Ở chỗ này giải quyết hắn, có thể so với ở thành Vân Châu giải quyết hắn dễ dàng hơn. Được, tới tốt, chấm nhất định phải vậy Tần Thiên xinh đẹp. Còn nữa, phân phó, phong tỏa thành Vân Châu phá tin tức. Không thể để cho trong thành quân Đường đạt được một chút tình huống. Dương Chính Đạo rõ ràng, nếu để cho Lý Thế Dân biết được Tần Thiên dẹp xong thành Vân Châu, như vậy Lý Thế Dân cùng quân Đường nhất định sinh lòng hy vọng. Người một khi có hy vọng, thì có cố thủ đi xuống dũng khí, nhưng hắn muốn phá Lý Thế Dân hy vọng. Được, thành Lữ Châu bên này, tình huống nguy cơ, Linh Châu, Lương Sư Đô và Dương Chính Đạo 20.000 binh mã thối lui sau đó. Rất nhanh có tin tức truyền đến Thái tử Lý Kiến Thành chỗ ở trong trại lính. Lý Tích nghe sau khi tin tức này, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Hồ Đồ nói không tốt, Như Lương và Hậu tùy 20.000 binh mã ở chỗ này. Bọn họ mặc dù cố hết sức một chút, nhưng còn chưa đến nỗi có tai họa ngập đầu. Có thể nếu như bọn họ rút ra binh hồi viên, nhất định vây công Lý Thế Dân à. Lý Thế Dân liền về điểm kia binh mã, chỉ sợ tình huống không ổn. Nghĩ đến điểm này sau đó, Lý Tích lập tức đi gặp Thái tử Lý Kiến Thành. Ở hắn xem ra, hiện nay muốn rõ ràng Lý Thế Dân khốn cục, chỉ có mau sớm đánh lui đột quyết binh mã à. Mà đang ở Lý Tích chuẩn bị đi gặp Thái tử Lý Kiến Thành lúc này, Lý Kiến Thành nơi này cũng đã lấy được tin tức. Được, a, Lương và Hậu tùy binh mã lui đi. Chúng ta là được tập trung binh lực, một lần hành động tiêu diệt đột quyết. Lý Kiến Thành hết sức hưng phấn. Có thể lúc này, Tống Công Khanh đột nhiên phất tay nói, Thái tử Điện Hạ, tấn công đột quyết một chuyện, thời cơ chưa tới. Hay là chờ chờ tốt, còn chờ cái gì, binh mã tập họp, ta quân Đường có thực lực cùng đột quyết đánh một trận. Tống Công Khanh lắc đầu, Thái tử Điện Hạ, Lương và Hậu tùy hai vị binh mã nhưng là phải đi vây công Tần Vương. Chúng ta bên này phá đột quyết, Lương và Hậu tùy bên kia chỉ sợ cũng chỉ có thể cụp đuôi làm người. Tống Công Khanh hơi điểm bát, liền một chút. Thái tử Lý Kiến Thành nhất thời bừng tỉnh, tiếp cười nói, vẫn là Tống tiên sinh nghĩ chu toàn, nói có lý à, hiện nay xác thực không phải tấn công đột quyết, lúc này không ngại chờ một chút. Tống Công Khanh cười trúng chím, mà ngay tại lúc này, một người thị vệ báo lại, Thái tử Điện Hạ, Anh Quốc công cầu gặp, nghe được Lý Tích tới gặp. Lý Kiến Thành khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt,